Chương 2867 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tộc thế lực vào ở Đông Hoàng Thành. Lần thứ hai thất bại, Hắc Ngục thần thảo là khơi thông kinh mạch thần thảo, bình thường kinh mạch tắc nghẽn đều có thể chữa trị, La Mị thất bại thế nhưng, vào lúc ấy trong lòng nàng còn có hy vọng, dù sao còn có thần thú huyết thống cái này hy vọng, nàng cũng chưa từng từ bỏ, nàng trước sau đối với võ tu tràn ngập chờ mong, nàng tin tưởng mình một ngày nào đó có thể phá tan ràng buộc, đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, nhưng là hiện tại, nàng nhận mệnh rồi. Nội tâm của nàng vạn phần cay đắng, nhưng là nàng không muốn để cho Long Phi biết, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, ngược lại có ngươi cho y phục của ta ta cũng là vô địch. Lại nói, La Mị nhìn Long Phi, nói, không phải có bảo vệ ta sao? Hì hì, nụ cười nhạt nhòa, rất vui vẻ dáng vẻ, Long Phi cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ta sẽ bảo vệ ngươi, cả đời. Chân võ đại lục thời điểm hắn cũng là bị người cười nhạo rác rưởi. Hắn rõ ràng đó là một loại ra sao cảm giác, La Mị ngoài miệng không nói, thế nhưng nội tâm của nàng Long Phi cũng có thể rõ ràng, nếu như là gân mạch tắc nghẽn cũng là thôi, ít nhất Long Phi có thể bảo vệ nàng, có thể càng then chốt chính là, nàng tuổi thọ, La Mị cũng không biết mình tuổi thọ chỉ còn 2 tháng không tới thời gian, thật sự nếu không có thể phá tan mệnh môn trên ràng buộc, nàng sẽ chết. Thời gian 2 tháng, đối với một cái hoa quý thiếu nữ tới nói, đây là cỡ nào thời gian ngắn ngủi y không được. Long Phi trong lòng nói thầm, người đàn bà của ta, ta làm sao có thể làm cho nàng chết? Nhất định còn có biện pháp. Nhất định có. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt lên, nhìn sắc mặt tái nhợt, mang theo đắng ý nụ cười La Mị. Long Phi thấp giọng nói, dù như thế nào ta đều không thể để cho ngươi chết. La Mị không nghe thấy, nàng tựa ở Long Phi trong lồng ngực lưu manh ngủ thiếp đi, nàng quá mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi, nội tâm của nàng như cùng chết tịch giống như vậy. Ta chính là tên rác rưởi, ta chính là cái con ghẻ, trước đây liên lụy cha, hiện tại liên lụy Long Phi, ta sống sót chính là trói buộc. Kỳ thực, nàng cũng biết mạng của mình không dài, như vậy càng tốt hơn, này hay là chính là một loại giải thoát. Sáng sớm hôm sau trong sân, Long Phi hai tay hơi vừa thu lại, phun ra một cái trong cơ thể trọc khí, kem. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 80.983 điểm EXP. Mỗi ngày một canh giờ phổ thông hình thức tu luyện, Long Phi xưa nay sẽ không lãng phí. EXP ở vững bước tăng cường, không chỉ có như vậy cơ thể hắn cũng theo phổ thông tu luyện trở nên càng mạnh hơn, chân linh thối thể. Đây là hắn hệ thống thăng cấp trải nghiệm không tới, nhìn thấy Long Phi mở mắt ra, La Mị đi tới, ngày bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, mau tới ăn đi. Trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, Long Phi đứng dậy khẽ mỉm cười, cái cảm giác này rất ấm áp, rửa mặt một phen, ăn sáng xong, ngươi ở nhà hảo hảo đợi, ta đi một chuyến phục thị Thương Minh. Long Phi trong lòng nghĩ Phục Vân Sang kiến thức rộng rãi. Nàng nơi nào nói không chắc sẽ có biện pháp, còn nữa, Long Phi tối ngày hôm qua nghỉ đến một buổi tối, còn có một nguyên nhân khác, nói không chắc là bởi vì Huyễn Kỳ Lân huyết thống sức mạnh không được, nói không chắc cần những khác mạnh mẽ thần thú huyết thống để Phục Vân Sa nhìn có thể hay không thông qua Phục Thị Thương Minh con đường thu thập một điểm, mặt khác. Long Phi còn có mấy chuyện đều cần Phục Vân Sang trợ giúp, xuyên qua mấy cái. Phố lớn, Long Phi đến Phục Thị Thương Minh tổng bộ, hai tên thủ vệ nhìn thấy Long Phi, một tên thủ vệ lập tức cản tới, nói. Long thiếu hiệp trở về. Long Phi lễ phép nở nụ cười, nói, các ngươi tiểu thư có ở đây không? Thủ vệ nói, y không ở. Long Phi sửng sốt một chút, nói, y vậy ngươi biết đi nơi nào sao? Thủ vệ nói, cái này ta liền không biết, tiểu thư đi nơi nào cũng không thể nói với ta à. Long Phi nói, được, vậy ta liền không quấy rầy. Phục Vân Sang không ở, Long Phi cũng là lười đi vào. Ngay khi hắn muốn lúc rời đi, vài tên trưởng lão vội vã đi ra, nhìn thấy Long Phi bọn họ từng cái sắc mặt rất khó coi, Long thiếu hiệp xin dừng bước. Một tên trưởng lão đi tới, cầm trong tay một tấm Phục Thị Thương Minh độc nhất ngân thẻ, ở trong này là ngàn vạn hồng mông tinh, là khoảng thời gian này tăng linh đang chia làm. Long Phi tiếp nhận, nói, cảm ơn, Phục tiểu thư đây. Ông lão nói, này chính là ta muốn nói với ngươi, từ nay về sau ta hy vọng ngươi đừng tới nơi này nữa. Cũng đừng dây dưa tiểu thư nhà chúng ta. Long Phi sửng sốt một chút, nói, có ý gì? Một gã khác tuổi trẻ một điểm trưởng lão, tính khí có chút táo bạo, nói thẳng, ý tứ chính là cùng ngươi phân rõ giới hạn, đừng tới nơi này nữa, rõ ràng. Ông lão nói, chúng ta Phục Thị Thương Minh chỉ là làm ăn, không muốn bởi vì người kia đắc tội một ít gia tộc, hiện tại thân phận của ngươi bị tẩy trắng như vậy thì càng được, từ nay về sau hy vọng ngươi không nên tới quấy rầy tiểu thư của chúng ta. Long Phi nói, đây là các ngươi ý của tiểu thư sao? Ông lão không có cân nhắc, nói thẳng, y không sai, chúng ta tiểu thư đang ở bên trong, nàng không muốn gặp ngươi, để cho ta tới nói cho ngươi những thứ này. Tiểu tử, tuyệt vọng rồi đi. Đem chúng ta Phục thị Thương Minh làm hại còn chưa đủ sao? Cút đi. Cốc Ghẻ muốn ăn thịt Thiên Nga, cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình. Phục thị Thương Minh đệ tử từng cái xem thường lên, Long Phi Tâm mơ hồ đau xót, nói, để có thể hay không để cho ta thấy một mặt Phục tiểu thư? Không thể. Long Thiếu Hiệp đã phân rõ giới hạn, liền không muốn quấy rầy nữa chứ. Ông lão nói rằng Long Phi chỉ có thể coi như thôi, từ trong lòng lấy ra một viên nhẫn không gian, nói, để cảm ơn Phục thị Thương Minh những ngày này chăm sóc, đây là ta cho Phục tiểu thư tạ ơn, hy vọng trưởng lão có thể cho nàng. Hừ. Tiểu thư của chúng ta cái gì không có à? Muốn ngươi tặng đồ. Tiểu tử, ngươi có phải là còn không chịu dừng tay à? Ngươi còn muốn đem chúng ta Phục thị Thương Minh làm hại thành ra sao à? Vài tên đệ tử kêu gào lên, ông lão vẫn là tiếp nhận, nói, ê được, ta sẽ chuyển giao cho tiểu thư, cũng hy vọng Long Thiếu Giáo đừng tiếp tục xuất hiện. Long Phi xoay người rời đi, không biết vì sao, hắn tâm có chút đau, liền như kim đâm, không khống chế được đau, hắn không tin Phục Vân Sang sẽ làm như vậy, thế nhưng liền bây giờ nhìn lại, Phục thị Thương Minh khẳng định ra đại sự gì, ghê trưởng lão, này trong không gian giới chỉ đến cùng là cái gì? Quản nó là cái gì, trực tiếp làm mất đi. Chính là, liền hắn cái kia cấp thấp vị diện tới ma qua có thể đưa vật gì tốt à? Vài tên đệ tử mạnh mẽ nói, ông lão khẽ nói, ngươi liền lưu ở chỗ này của ta, bất kể như thế nào, vật này nhất định không thể cho tiểu thư, không phải vậy thật sự muốn không khống chế được hắn. Ai? Vẫn là quá tuổi trẻ, cái gì tình yêu? Hiện thực quan trọng nhất, nếu như Phục thị Thương Minh đê mê xuống, năm nay nhiệm vụ xong không được, sợ là chúng ta liền muốn rút khỏi Đông Hoàng Thành. Đều là này Long Phi làm hại, nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không bị thần bí thế lực chèn ép. Chính là hắn. Long Phi thân phận thành mê, rất bao lớn gia tộc cũng không dám động, ở Đông Hoàng Thành cũng là các loại phiên bản truyền thuyết Long Phi là Đông Hoàng viện trưởng con riêng, nói hắn là nào đó gia tộc lớn đệ tử, nói hắn là. Các loại phiên bản, toàn bộ Đông Hoàng Thành đều đang bàn luận, Long Phi cả ngày đều ở Đông Hoàng Thành trên đường cái quan sát, hắn muốn biết Phục thị Thương Minh đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Một ngày điều tra hạ xuống, phát hiện Phục thị Thương Minh cửa hàng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, căn bản không có người nào vào điểm mua đồ, đúng là mấy nhà mới mở cửa hàng đầy ắp người, đối với một cái Thương Minh mà nói, chuyện làm ăn kém sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, nếu như cứ thế mãi xuống, Phục thị Thương Minh ở Đông Hoàng Thành khẳng định không sống được nữa. Long Phi đứng một nhà cửa hàng trước, sắp xếp thật dài đội, ngay khi hắn muốn đi vào thời điểm, chẳng biết lúc nào, phía sau vang lên a xoạt hút thuốc âm thanh, đồng thời cũng truyền đến một thanh âm, "Ngài đừng xem là thiên tộc cường giả luyện chế đan dược. Thiên tộc ngoại vi thế lực vào ở Đông Hoàng Thành rồi."